Chương 1384, một cái đều không thể đắc tội. Nhận được lời mời của Tu La chủ sau, Diệp Hoản Hoản sắc mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng thì tự có suy nghĩ. Tu La chủ mời nhiều mặt thế lực thủ lĩnh tham gia cái hội nghị này, không cần suy nghĩ nhiều, Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhất định sẽ biết chuyện này. Đây đối với Võ Đạo Liên Minh Công Hội mà nói, có lẽ là không sợ mình đánh lén A Tu La thời cơ tốt nhất, nếu như mình không đi, không nói đến Tu La chủ có thể làm khó dễ hay không, chính là Võ Đạo Liên Minh Công Hội một cửa ải kia, chính mình cũng gây khó dễ liền trước mắt mà nói. Diệp Hoản Hoản bắt đầu làm khai sáng Tử Vong Hoa Hồng còn không có chân chính thành hình. Tử Vong Hoa Hồng chiêu quân mua ngựa tự nhiên cũng là trong bóng tối tiến hành, hiệu quả không có như thế rõ rệt. Giai đoạn hiện tại nàng, Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng được, A Tu La cũng được, một cái cũng không dễ đắc tội phong tỷ. Nếu như lần này chúng ta thật tiếp được mời, cũng không quá thú vị Võ Đạo Liên Minh Công Hội những người đó. Tất nhiên sẽ để cho chúng ta không sợ mình vào lúc này động thủ bắt đầu tiếp cận tới bên người Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Hoản Hoản khẽ vướt cằm, liên quan với một điểm này, trong lòng nàng tự nhiên rõ ràng. Diệp Hoản Hoản trước là dự định, có lẽ liền thừa dịp vào lúc này, chính mình chạy ra khỏi không sợ mình liền như vậy, chỉ cần mình rời đi, hết thảy đều không cần lại tiếp tục phản ứng. Nhưng mà, trải qua nghĩ cặn kẽ, nàng cuối cùng vẫn là đã bỏ đi cái ý niệm này. Cho dù mình có thể chạy ra khỏi không sợ mình, lại cũng trên bản chất không có ý nghĩa. Đến lúc đó, chính mình không chỉ biết bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội đuổi giết, cũng ngang hàng đâm xuyên thân phận của mình không phải là không sợ mình chủ, tất nhiên cũng sẽ gặp phải không sợ mình truy nã, hậu quả khó mà lường được. Thất Tinh, ngươi có ý kiến gì không chỉ chốc lát sau? Diệp Hoản Hoản hướng về Thất Tinh hỏi. Bây giờ Thất Tinh hầu như đã tin tưởng thân phận của Diệp Hoản Hoản, tuy nói trong lòng khả năng còn có thể còn có chút ít nghi ngờ, nhưng biểu hiện của Diệp Hoản Hoản cũng không đủ tiếp tục để cho Thất Tinh lòng phòng bị quá nặng. Còn không đợi Thất Tinh mở miệng, bắt đầu nhưng là liếc liếc về miệng, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, phong tỷ ngươi hỏi cái tảng đá này làm gì, ngươi hỏi ta à, ta cái gì cũng biết. Chỉ bất quá, không đợi bắt đầu tiếp tục lại nhảy không ngừng, nhưng là bị Diệp Hoản Hoản một cái ánh mắt không vui cho trợn mắt nhìn trở về. Phong tỷ, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, tiếp tục mở miệng, chuyện này, không cách nào trốn tránh Võ Đạo Liên Minh Công Hội, không có phương nào thế lực có thể đắc tội nổi. Huống chi, chúng ta thu tiền cùng chỗ tốt của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, thì nhất định phải dựa theo quy cũ làm việc. Bắt đầu nghe một chút nhất thời phản bác, dám, ý của ngươi là chúng ta nhất định phải đi đánh lén A Tu La rồi hả? Bắt đầu cười lạnh một tiếng. Hiện nay, chúng ta không sợ mình là tình huống gì, ngươi chẳng lẽ? Trong lòng không rõ ràng, phong tỷ căn bản không có trưởng thực quyền, ngươi để cho những lao già kia đi đánh lén A Tu La, xem bọn họ sẽ có hay không có hành động nghe tiếng. Thất Tinh liếc bắt đầu liếc mắt, dường như không có bất kỳ dục vọng phản ứng hắn, tiếp tục nói, phong tỷ, chúng ta không cần đánh lén A Tu La. Chỉ cần cho thấy thái độ cho Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn là được, chúng ta có thể tiếp nhận lần này Tu La chủ mời, sau đó cự tuyệt mỗi tháng nộp lên cống phẩm, tốt nhất có thể đem Tu La chủ một phương gây náo loạn. Như vậy thứ nhất, cho dù chúng ta không có lập tức đối với A Tu La động thủ, Võ Đạo Liên Minh Công Hội lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Nghe ý tưởng của Thất Tinh, Diệp Hoản Hoản khẽ vướt cằm, Thất Tinh nói, cũng chính là suy nghĩ trong lòng nàng. Chỉ cần mình đem chuyện mặt mũi làm đủ, Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng bắt nàng không có cách.